Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, ta. Chính là Bắc Ma Châu thập đại võ thần đỉnh phong cường giả một trong Hạ Nguy. Canh, ba, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, đương nhiên nói, đúng vậy a. Ta cũng không có nghĩ tới tên này cũng là cái nho nhỏ võ giả a. Làm ta nhiệt huyết như vậy sôi trào. Vận dụng thần kỹ, thần cấp chiến kỹ cái gì giết hắn. Ta đều cảm giác đó là đối thần kỹ hoặc thần cấp chiến kỹ làm nhục. Tốt a, chủ nhân, ngươi cái này rất mạnh. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là nói không ra cái gì phản bác tới. Mở ra bạo thần chi thể, Bạch Phong trực tiếp đem thể nội linh khí che trùm lên chính mình sau họng pháo phía trên. Chỉ cần khí đạn vừa ra, liền có thể trong nháy mắt bị linh khí bao trùm, theo trên căn bản tăng cường khí đạn nguyên thủy lực lượng. Dạng này, chỉ cần phát động bạo hồn, vậy liền nổ, hỗn đàn, ngươi, đây là tại khiêu khích ta sao? Hoạt thủy sinh là tuyệt đối nghĩ không ra. Bạch Phong là chuẩn bị dùng cái giấm bắn tử hắn. Lúc này nhìn đến Bạch Phong chổng mông lên hướng về phía chính mình. Hoàn toàn đem loại hành vi này coi là đối sự khiêu khích của chính mình. Phốp, theo hoạt thủy sinh thoại âm rơi xuống. Một đạo dung nhập linh khí kéo dài vang cái giấm liền trực tiếp vang lên. Rõ ràng truyền vào tại chỗ mỗi người trong tai. Run run, hoạt thủy sinh lúc này khí toàn bộ thân thể đều không bị khống chế đầu động. Coi như hắn bản tôn chỉ có võ giả chi cảnh. Có thể, tại cái này hồn thiên đại lục, cũng không phải có thể bị làm nhục như vậy a. Phong cực côn, một thanh thanh sắc trường côn xuất hiện ở hoạt thủy sinh trong tay. Nửa bước võ giả cảnh lực lượng kinh khủng rót trường côn bên trong. Theo hoạt thủy sinh tay phải run run, trường côn mang theo lực lượng kinh khủng, chấn động chỗ qua không gian, bay thẳng đến Bạch Phong đánh tới. Ngoạt tao, chó này so muốn bạo ta tiểu cúc hoa. Bạch Phong cũng không có ăn ba đậu, vừa mới nghĩ lấy bắn tử đối mới, cũng là đúng lúc cảm giác được trong bụng xuất hiện một cỗ hồng hoang chi khí. Lúc này, nổi lên nửa ngày. Đều băng không ra cái thứ hai cái giấm. Quay đầu lại nhìn lấy chấn động không gian trường côn bay thẳng chính mình sau họng pháo mà đến. Trực tiếp mắng to một tiếng. Bị hù lập tức thi triển thuấn bộ biến mất ngay tại chỗ. Không đùa. Xuất hiện tại 10 mét bên ngoài Bạch Phong. Lúc này bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Không đợi hoạt thủy sinh kịp phản ứng. Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh mang vỏ. Kiếm, đao, trường kiếm, đồng thời, một cỗ kinh khủng cô tịch kiếm ý trong nháy mắt bạo phát. Theo một đạo bạch quang lập lòe, một đạo loan nguyệt kiếm chảm xé rách không gian, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, bay thẳng đến không trung hoạt thủy sinh chém tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Căn bản không phải hoạt thủy sinh muốn trốn tránh liền có thể tránh né. Không, hoạt thủy sinh phát giác được thân thể bị một kiếm này khí tức khủng bố khóa chặt. Thậm chí áp chế không thể động đậy. Trong mắt lóe lên một vệt vô cùng hoảng sợ chi sắc. Theo một tiếng không cam lòng nộ hống, cả người trực tiếp bị một kiếm này chôn vùi. Một kiếm này, Bạch Phong cũng là áp chế rút kiếm thuật. Tăng phúc bội số. Áp chế ở một thần chiến đấu lực phía dưới. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết võ giả cảnh hoạt thủy sinh phân hồn. Khen thưởng 600.000 bạo điểm. Theo hoạt thủy sinh bị đánh giết, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng trực tiếp vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, nhếch miệng thầm nghĩ, quả nhiên võ giả là rác rưởi nhất. Vậy mà chỉ phần thưởng 600.000 bạo điểm. Còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Các ngươi, vừa vặn giống muốn giết ta. Mặc dù là nghe Kiều Kim chi mệnh. Quái, chỉ có thể trách các ngươi theo sai người. Bạch Phong lúc này mắt bốc sát cơ liếc nhìn 20 tên. hoảng sợ vô cùng uy hổ hộ vệ. Thanh âm lạnh lùng nói ra. Oanh, thần minh cảnh bát trọng khí tức khủng bố trong nháy mắt theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Sau đó, Bạch Phong trực tiếp thi triển thuấn bộ, xuất hiện tại lần lượt từng uy hổ hộ vệ bên cạnh. Không ngừng huy trường, trong chớp mắt, mạt sát lấy một đầu lại một đầu hoạt bát sinh mệnh. Thẳng đến còn lại sau cùng tên kia thể nội đồng dạng nắm giữ buông xuống người chi hồn nam tử. Biết ta vì sao không giết ngươi a? Bạch Phong nhìn lấy nam tử kia, trực tiếp hỏi. Oanh, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên theo nam tử kia thể nội bạo phát ra. Quanh thân không gian thậm chí đều toái liệt. Cái này một màn kinh khủng. Nhìn phía xa Lưu quản sự cùng 10 tên lao động phổ thông trừng lớn hai mắt. Hôm nay tất cả những gì chứng kiến, quả thực vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm vi. Ta, chính là Bắc Ma Châu thập đại võ thần đỉnh phong cường giả một trong Hạo Nguy. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu. Nếu quả như thật chiến đấu, kết quả cuối cùng chính là mọi người đồng quy vu tận. Nhưng ngươi biết rõ nói sự hiện hữu của chúng ta, nên rõ ràng, coi như ta cái này lau phân hồn bị diệt, ta bản tôn vẫn còn sống. Nam tử kia lúc này nhìn về phía Bạch Phong, thần sắc bình thản nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe được đối phương về sau, trực tiếp thì nở nụ cười nói, ta còn thực sự là cùng Bắc Ma Châu đòn khiêng lên a. Ta biết ngươi đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin. Nhưng ta có thể giết đồng thời bát đại võ thần đỉnh phong cường giả một trong bàng nghị phân hồn. Ta cũng có thể đồng dạng giết ngươi. Cái kia thì thử một chút tốt. Hạ Nguy nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Bá khí 10 phần nói ra. Nghịch thiên chi thuật vô hạn phân thân. Bạch Phong nghe được đối phương về sau, trực tiếp thi triển nghịch thiên chi thuật, thân thể bỗng nhiên xuất hiện bóng chồng. Rất nhanh, một tên cùng Bạch Phong giống nhau như đúc người trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn. Mà lúc này, Hạ Nguy thần sắc lại là hơi đổi. Bởi vì, hắn phát hiện, bằng vào chính mình vô cùng cường đại linh hồn, vậy mà đều không thể nhận ra cảm giác ra cái nào mới thật sự là Bạch Phong. Bạch Phong lúc này nhỏ ra 5 giọt máu tươi giao cho phân thân. Sau đó, liền trực tiếp để phân thân thi triển thuấn bộ, cấp tốc rời khỏi nơi này. TM, gia hỏa này cũng là cuồng vô cùng a. Lúc này có thể tốt thú vị. Thật hy vọng tại ta phi thăng hồn thiên bốn châu trước đó, có thể đem Bắc Ma Châu thập đại võ thần đỉnh phong cường giả đều gặp phải mấy lần. Sau đó, ta đem bọn hắn đều cấp đâm chết. Bạch Phong lúc này một mặt âm hiểm cười nhìn lấy đối diện Hạo Nguy. Trong lòng đã có như thế nào giải quyết đối phương phương pháp. Nghịch thiên chi thuật rút kiếm thuật. Bạch Phong lần nữa thi triển rút kiếm thuật. Lại là trực tiếp bạo phát ra vượt qua một thần chiến đấu lực. To lớn loan nguyệt kiếm chạm những nơi đi qua. Không gian toàn bộ sụp đổ. Phong tử, ngươi quả thực cũng là phong tử. Hạ Nguy nhìn đến Bạch Phong vậy mà bộc phát ra khủng bố như thế một kiếm, trực tiếp chửi ầm lên lên. Hắn thật không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà không sợ chết, phóng xuất ra có thể gây nên thiên đạo lôi kiếp lực lượng. Vân lãng chảm, một thanh chiến đao xuất hiện ở Hạ Nguy trong tay. Lúc này hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng giá đồng dạng bộc phát ra mạnh nhất một đao, đến mức phải chăng gây nên thiên đạo lôi kiếp, hắn đã không cần thiết. Oanh, theo nhất đao nhất kiếm hai cỗ to lớn khủng bố đụng vào nhau. Trên không không gian giống như xé rách đồng dạng, âm vang sụp đổ, cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn, tràng diện cực kỳ chấn hám nhân tâm, liền xem như Bạch Phong thấy cảnh này đều cảm giác tâm thần kịch chấn. Theo hai cỗ lực lượng đụng nhau hoàn toàn biến mất, không trung thiên đạo lôi kiếp kiếp vân cũng đã ngưng tụ đầy đủ lực lượng. Đạo thứ nhất khủng bố lôi kiếp trực tiếp bổ về phía Bạch Phong. tại Hạ Nguy xem ra, Bạch Phong lúc này tất nhiên cực kỳ hối hận cùng hoảng sợ. Nhưng khi hắn nhìn về phía Bạch Phong thời điểm, đã thấy Bạch Phong chảy lộ ra một bộ hưởng thụ thần sắc. Giang hai cánh tay, trực tiếp đằng không mà lên, đón bổ xuống khủng bố lôi kiếp nghênh đón tiếp lấy. Ta con mẹ nó vậy mà tại cùng một cái đại ngốc tử chiến đấu. Mà lại, còn đem chính mình chơi chết. Hạ Nguy lúc này một mặt mộng bức lẩm bẩm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.